Chàng rể chiến thần, chương 3928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3928. Quả nhiên, khí thế của Dương Chấn bỗng tăng vọt. Mây đen dày đặc trên bầu trời, như sắp chôn vùi cả thành phố này. Từng tia sét chói mắt xẹt qua bầu trời, như muốn xé toang vùng trời này. Khí thế của thiên kiếp cũng ngày càng mạnh hơn. Sao tôi lại cảm nhận được khí thế của thiên kiếp? Chẳng lẽ có ai sắp đột phá thiên cảnh ở đây à? Chắc chắn đây không phải thiên kiếp bình thường, bằng không sẽ không có uy lực đáng sợ như thế. Tôi đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong mà vẫn cảm nhận được áp lực khiến người ta run rẩy. Nếu đây là thiên kiếp, khi cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đột phá thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, sao có thể mạnh như thế? Có lẽ người vượt thiên kiếp còn không chịu nổi tia sét đầu tiên. Nhưng nếu đây không phải thiên kiếp khi siêu phàm cảnh đột phá thiên cảnh thì sẽ là kiếp gì? Các cao thủ ngẩng đầu nhìn sấm sét rền vang trên bầu trời, ai cũng có vẻ kinh hãi. Vào lúc này, huyết mạch trong người Dương Chấn hoàn toàn sôi trào, khí thế vô cùng khủng khiếp chậm rãi thức tỉnh, như ma thần đến từ thời viễn cổ. Khí thế đột phá không ngừng tràn ra từ người anh, như đang khiêu khích sấm sét trên bầu trời. Dư thuật cao thủ mặc đồ đen cũng kinh hãi, ông ta không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn trời, đó là thiên kiếp thật ư? Nhưng thiên kiếp đó sẽ do cao thủ nào dẫn tới chứ? Trong thế giới mới bây giờ, chỉ khi cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đột phá thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ thì mới có thể dẫn thiên kiếp tới. Rõ ràng khí thế của thiên kiếp này không giống thiên kiếp do cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong dẫn tới. Chẳng lẽ là do cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong ư? Nhưng xung quanh, trừ Thượng Vân Phong trong bóng tối ra, cũng không còn cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong nào khác. Hơn nữa khí thế từ cao thủ đó cũng không giống khí thế của Thượng Vân Phong. Ông ta bỗng nhìn về phía Dương Chấn đang đứng đối diện mình, cảm nhận được khí thế không ngừng tăng lên của anh, lập tức biến sắc. Chẳng lẽ là anh à? Nhưng sao có thể chứ? Cảm nhận được khí thế không ngừng tăng vọt trên người Dương Chấn, Dư Thuật mở to mắt. Ông ta không sao chấp nhận nổi chuyện một người thế tục trẻ hơn mình rất nhiều lại có thực lực mạnh như thế. Quan trọng là, rõ ràng đối phương chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, nhưng sức chiến đấu lại sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Bây giờ, Dương Chấn lại sắp đột phá cảnh giới mới, sau khi đột phá, Dương Chấn sẽ mạnh đến mức nào đây? Càng nghĩ, Dư Thuật càng kinh hãi hơn, khi ông ta nhìn về phía Dương Chấn, trong mắt cũng xuất hiện sát khí mãnh liệt. Chết đi, Dư Thuật lập tức hóa thành bóng đen, lao tới chỗ Dương Chấn, thanh kiếm trong tay ông ta không hề nương tình, chém thẳng về phía Dương Chấn. Cách chương.